Nàng của anh, chương 259, chúng tôi ủng hộ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người qua đường cũng không cam lòng chịu yếu thế. Thậm chí có người còn đưa ra những chuyện liên quan đến Uyển Dư. Diệp Hiểu Khê và Tần Chí Minh có quan hệ tam giác phức tạp. Lại có một người tự xưng là bạn đại học của Diệp Hiểu Khê. Nói chắc như đinh đóng cột là khi xưa, Uyển Dư và Tần Chí Minh là một đôi. Còn Diệp Hiểu Khê chính là người bò lên giường Tần Chí Minh. Sau đó còn có thai, tranh giành tình yêu, là một người thứ ba không biết xấu hổ. Chuyện này vừa bị vạch trần thì đã có hàng loạt người bên dưới phụ họa. Nói là bọn họ cũng biết chuyện này. Thậm chí có người còn nói đã gặp phải Diệp Hiểu Khê và Tần Chí Minh đến bệnh viện đa khoa phá thai. Thêm nữa, những bức ảnh bất nhã trước đó của Diệp Hiểu Khê do Diệp Gia Bảo nhờ sư phụ phát tán trên Internet cũng bị người khác re-up. Thu hút rất nhiều người bình luận bên dưới. Nói rằng vốn dĩ Diệp Hiểu Khê đã là người không biết xấu hổ. Không phải là ngẫu nhiên. Đêm hôm đó, rất nhiều fan chân chính của Diệp Hiểu Khê đã ra khỏi fandom, biến thành anti-fan. Thế nhưng, cũng có một phần fan liêu chết trung thành với thần tượng. Vẫn support hết mình, tin tưởng thần tượng không phải người như thế. Những fan liều chết trung thành liên tục giúp Diệp Hiểu Khê tẩy trắng. Họ bới ra một người giống với Diệp Hiểu Khê trong ảnh đến 6-7 phần. Sau đó liêu chết mà tin rằng hình ảnh trên mạng không phải là nữ thân của bọn họ, mà chính là một người muốn tạo nhiệt. Cho tới khi chuyện Diệp Hiểu Khê sảy thai được truyền ra, thì những fan này vẫn tin chắc là có người đố kỵ hào quang rực rỡ của nữ hoàng điện ảnh Diệp, nên cố ý bôi xấu. Thế nhưng, dù là đám fan liều chết trung thành kia có bênh vực Diệp Hiểu Khê đến mức nào, thì hình tượng của Diệp Hiểu Khê trong mắt công chúng cũng đã khó lòng mà cứu vãn. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như Diệp Hiểu Khê thật sự là trong sạch, giữ mình sạch sẽ thì làm sao có nhiều người nắm tóc công kích cô ta như vậy. Huống chi, lời nói của Ngô Hiểu Hùng lại chắc nịch như vậy. Anh ta nói anh ta và Diệp Hiểu Khê đã xảy ra quan hệ. Sau đó lại đến tấm hình Diệp Hiểu Khê quấn quýt với Tần Chí Minh. Nếu không phải là thật thì còn được. Chứ nếu thật sự, Diệp Hiểu Khê quả thực vô liêm sỉ đến đáng sợ. Ngay cả người đàn ông của em gái mình còn muốn quyến rũ. Còn là loại thủ đoạn lấy thai trong bụng ra mà tranh giành. Hơn 9 giờ tối, Diệp Hiểu Khê vẫn còn một lễ trao giải cân dự. Uyển Dư cho rằng, hiện tại đang bị mắng chửi khắp nơi, Diệp Hiểu Khê chắc hẳn sẽ không tham gia lễ trao giải này. Thế nhưng không ngờ, Diệp Hiểu Khê không những tham gia mà lại còn là khách mời đặc biệt. Khoe giọng trên sân khấu, Uyển Dư cảm thấy có chút nhàm chán. Vì vậy mở máy xem lễ trao giải đang được phát trực tiếp. Trên mặt Diệp Hiểu Khê vẫn là lớp trang điểm tinh xảo. Khóe môi cô hé mở, vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ. Nhìn qua vừa tao nhã lại vừa hào phóng. Đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển xung quanh, phảng phất giống như cô chính là nữ chính trong sự kiện này. Uyển Dư nhìn vẻ thong dong mà đầy tự tin của Diệp Hiểu Khê trong video. Tuy rằng cô rất chán ghét Diệp Hiểu Khê, thế nhưng không thể không thừa nhận, nội tâm Diệp Hiểu Khê kiên cường hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Thế nhưng, Diệp Hiểu Khê à, người không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Còn người làm việc trái với lương tâm nhiều như cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải chịu cảnh lật thuyền. Giọng của Diệp Hiểu Khê thực sự không tệ. Cô ta hát một ca khúc, khiến cho tất cả những khán thính giả ở hiện trường đều say mê. Tuy rằng, Uyển Dư hoàn toàn không có hứng thú với giọng ca của Diệp Hiểu Khê. Thế nhưng không phải là do cô không biết thưởng thức, mà chính là vì giọng của Diệp Hiểu Khê nếu đem so với Tô Cha Cha thì thực sự là không đáng nhắc đến. Nghĩ đến Tô Cha Cha, nội tâm Uyển Dư lại có chút khó chịu. Người có tư chất như Diệp Hiểu Khê có thể ở trong giới giải trí tỏa ra hào quang sáng chói rực rỡ như vậy. Mà một người phụ nữ ưu tú, xinh đẹp như Tô Cha Cha cũng hoàn toàn có thể dựa vào giọng hát mà có được hào quang vạn trượng. Thế nhưng Tô Cha Cha đã từng ngồi tù, lại bị Chiến Mẫn Quân áp chế. Cuối cũng là tách biệt khỏi giới giải trí. Tôi biết rõ, hiện tại trên mạng đã mắng chửi tôi thảm hại. Thế nhưng tôi lại nghĩ, chuyện này đúng thật chỉ là bôi xấu. Bản thân tôi chưa từng làm như vậy. Cô gái bất nhã trong hình hoàn toàn không phải tôi. Tôi trước đó đã từng làm sáng tỏ rằng người phụ nữ đó chỉ là một người có tướng mạo giống tôi. Hơn nữa, chuyện cướp bạn trai của em gái và phá thai gì đó cũng hoàn toàn không có thật. Nói đến đây, nước mắt của Diệp Hiểu Khê lập tức rơi xuống. Tôi thật sự chưa từng có thai. Tôi cũng không biết vì sao người ta lại muốn bêu xấu mình. Thế nhưng tôi thật sự chưa từng làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Đời tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là Lục Minh Thành. Tôi biết rằng bởi vì những chuyện gần đây trên Internet mà Minh Thành và tôi đã có rất nhiều hiểu lầm. Thế nhưng tôi hoàn toàn vô tội. Diệp Hiểu Khê hít một hơi thật sâu. Sau đó ngước mặt lên. Nỗ lực khiến cho nước mắt của mình không tiếp tục lăn xuống. Dáng vẻ gắng gượng để không khóc của cô ta quá quật cường. Khiến cho fan đau lòng. Khả năng của tôi còn chưa đủ. Nên mới có thể để cho người chán ghét tôi đem nhiều chuyện dơ bẩn như vậy dội lên người mình. Thế nhưng, tôi sẽ nỗ lực hết sức, trở nên ngày càng tốt đẹp để không phụ lòng hết thảy những người yêu thương tôi. Tín nhiệm tôi nhất định sẽ kiên cường đối mặt với những chuyện không tốt. Hiểu Khê, chúng tôi ủng hộ cô. Cô vĩnh viễn là nữ thần của chúng tôi. Hiểu Khê, đời này tôi chỉ yêu mình cô. Nghe tiếng kêu gào của fan bên dưới khán đài, Diệp Hiểu Khê cảm động, không ngừng nói lời cảm ơn. Không thể nghi ngờ, lời này của Diệp Hiểu Khê đã cứu vớt không ít tâm tình của người hâm mộ, đồng thời giành được hảo cảm của một bộ phận người qua đường. Uyển Dư không muốn tiếp tục xem Diệp Hiểu Khê diễn trò nữa, vì vậy định tắt máy. Thế nhưng ngay lúc này, cô lại nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc rối bù chạy vọt vào hiện trường trao giải. Người đàn ông này toàn thân bẩn thỉu, tóc của anh ta dính thành một đống nhơm nhớp đáng sợ, trông giống như mấy năm rồi chưa tắm rửa. Trên tóc của anh ta còn dính vài miếng rau, mặt cũng dính một đống thứ gì đó màu vàng đen. Cách một màn hình, Uyển Dư dường như có thể nghe thấy mùi hôi thối bốc ra từ người anh ta. Mới nhìn, Uyển Dư không nhận ra người nằm là ai. Thế nhưng ống kính truyền hình thu ngắn lại, zoom thẳng vào người đàn ông với gương mặt đầy vết bẩn kia khiến Uyển Dư cuối cùng cũng nhìn ra anh ta. Người đàn ông này là Tần Chí Minh. Tần Chí Minh, vì sao Tần Chí Minh lại biến thành bộ dạng này? Uyển Dư biết rõ, Tần Chí Minh tự mình làm bậy thì không thể sống được. Anh ta đã tiêm thuốc cấm vào cơ thể. Thế nhưng cô không cách nào ngờ tới việc Tần Chí Minh có thể trở thành một người trông chán trường và thê thảm đến mức này. Cách chương.